Chương 1242, thằn lằn mẹ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người ở tại gà rán hamburger cửa hàng khai trương thời điểm, liền đã trước ly khai. Tắc la, giai ẩn phó ti lương người đi tới tam lâu, tìm được một cái gần cửa sổ châu ngồi xuống. Giai ẩn phó ti nhìn qua ngoài cửa sổ, nói, nơi này tầm mắt tốt, có thế nhìn thấy trên đường cái. Đúng vậy a, ngươi xem, bên ngoài bây giờ còn có rất nhiều người tại xếp hàng đâu. Tắc la may mắn no y hiện tại đã là buổi sáng khoảng 7 giờ, mặt trời có chu tờ lớn, nhưng vẫn là rất nhiều người nguyện ý xếp hàng. Giờ phút này xếp hàng trong đám người, có hai cái thân ảnh quen thuộc, các nàng chính là tinh linh hai tỷ muội. Mới vừa xuống dưới phi thuyền hai người đang phi thuyền trong tràng, liền nghe đến rất nhiều người đang thảo luận cái này gà rán hamburger cửa hàng, thế là ngựa không ngừng vó chạy tới. Tam tỷ, thành Trường An người so Hải Diêm thành nhiều hơn gấp bội đâu. Tứ muội Poly cảm thán nói. Tam muội xấy là nhìn qua phía trước lớn cai long. Suy đoán nói, đoán chừng hương vị sẽ không kém, không phải vậy làm sao lại nhiều người như vậy xếp hàng. Tứ muội Bố Lì liếm một cái khoe miệng, mong đợi nói, hy vọng nhanh lên đến nhóm chúng ta đã chờ không nổi muốn ăn. Các nàng cái này hai ngày ở trên phi thuyền đều là ăn hàng không bữa ăn, hương vị để các nàng nhớ đến bây giờ, đồng thời QNZ bắt đầu chờ mong lên thành Trường An mỹ thực. Tứ muội Bố Lì chỉ vào cửa ra vào một cái giá, lôi kéo sấy lạ nói, tam tỷ, ngươi tại bực này sẽ, ta đi lấy menu. Được. Sấy lạ gật gật đầu. Mấy phút sau, Bố Lì vui sướng dơ menu chạy về đến, cười nhẹ nhàng đạo, tam tỷ ngươi xem, thật nhiều lựa chọn nha. Nhóm chúng ta một người một cái hương vị đi, dạng này nhóm chúng ta có thể ăn vào hai loại này hương vị. Xây lạ đề nghị. Ta đồng ý tứ muội Bố Lì lún đồng tiền cười yếu ớt. Ánh mắt của nàng trực câu câu nhìn chằm chằm menu, dầu dĩ nói, mỗi cái hương vị ta cũng muốn ăn. Ta cũng thế. Xây lạ rất không có tiền đồ đáp lại. Tại xây lạ, Bố Lì đứng phía sau một người, nàng chính là thằn lằn mẹ Monica. Có 1m7 thân cao, dáng vóc mỹ lệ, một đầu màu da cam công sắc tóc. Phối thêm một cái dài nhỏ tranh sắc cái đuôi dễ nhìn lạ thường, đầu phía sau còn có hai hàng thứ hình dáng nổi lên. Ngươi tốt, có thể cho ta mượn xem một cái menu sao Monica lễ phép hỏi. Tứ muội Bố Lì nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt nhìn thằn lằn mẹ, vội vàng đáp, đương nhiên có thể. Nàng cùng cái khác tinh linh có chu tờ không đồng dạng, đối thú nhân ngược lại là không có quá lớn thành kiến. Tạ ơn. Monica gật đầu nói tạ, tiếp nhận menu là xem. Than lăn mẹ là sớm đi ngày qua đến thành Trường An, dự định ở chỗ này tìm một công việc. Thế nhưng là nàng mảnh khảnh dáng vóc từ nhỏ đến lớn khiêu vũ quen thuộc, căn bản sẽ không cái khác. Không khách khí, ngươi dự định tuyển cái gì khẩu vị Bố Lì ôn hòa nói, mới tới xa lạ địa phương, vẫn là có thể trước kết giao bằng hữu, huống hồ đối phương là cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ta tuyển thịt gà hamburger, nước chanh phần món ăn. Monica trả lời, bề ngoài nhìn xem 10 điểm cao lãnh, lại là cái tốt chung đụng người. Kia hai chúng ta không đồng dạng, ta tuyển thịt dê khẩu vị. Bố Lì mẹ mà cười một tiếng. Ta muội xấy là đánh giá một phen thằn lằn mẹ, mời đạo, đợi chút nữa muốn hay không cùng nhóm chúng ta ngồi cùng một chỗ đâu có thể a Monica sảng khoái đáp. Không hiểu cảm thấy cái này hai tỷ muội sẽ rất tốt ở chung. Hơn nửa canh giờ, đến phiên tinh linh hai tỷ muội, còn có thằn lằn mẹ. Ngươi tốt, ta muốn một cái thịt dê hamburger phần món ăn, xứng nước chanh. Tứ muội Bố Lì chọn món no y ta muội xấy là chỉ vào một phần hải sản phần món ăn, nói, cho ta một phần hải tiên vị hamburger phần món ăn đi, xứng trà sữa. Nàng còn không có uống qua trà sữa đâu. Nghe phía trước xếp hàng người thảo luận cũng nói phi thường không tệ. Ta muốn một phần thịt gà phần món ăn, xứng nước chanh. Monica ưu nhã thanh tuyến vang lên. Được rồi, kia ba vị tiểu thư cần chút gà rán sao còn lại lượng không nhiều à. Cũng xếp hàng lâu như vậy có cần phải tới một phần nhân viên cửa hàng nói khẽ. Bố Lì chớp con mắt màu xanh lục, sảng khoái nói, kia cho ta đến một phần đi. Được rồi, hết thảy ba phần phần món ăn, một phần gà rán, xin hỏi là mua một lần đơn sao? Nhân viên cửa hàng dò hỏi. Vâng, mua một lần đơn. Tứ muội Polly cười nhẹ nhàng nói. Monica liền vội vàng lắc đầu, nói, không, không, ta mình trả tiền đi. Than lăn mẹ cảm thấy lần thứ nhất nhận biết, sao có thể nhường người khác tính tiền, dạng này phi thường không lễ phép. Không sao, ta cảm thấy ngươi rất giống ta đại tỷ, ta tới trả tiền đi. Tứ muội Polly ngược lại là cảm thấy không có gì. Cứ như vậy ba người tranh tới tranh lui, than lăn mẹ đành phải thỏa hiệp, nhường tinh linh tiểu muội trả tiền. Các nàng cầm dãy số nhãn hiệu ở bên cạnh bắt đầu đợi đến bắt đầu. Trong lúc đó bắt đầu nói chuyện phiếm cái gì các ngươi là đến từ mặt khác một mảnh đại lục. Monica kinh ngạc nói. Trước hai ngày xem báo chí thời điểm, nàng là biết rõ là sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc sự tình, cũng trong hiện thực lại là lần thứ nhất gặp được. Đúng vậy a, nhóm chúng ta mới từ Hải Diêm thành tới. Tam muội xây lạ gật đầu nói. Nghe nói các ngươi hầu tước đại nhân kỵ sĩ được đưa đi sửa đường. Monica hiếu kỳ hỏi. Hẳn là đi nhóm chúng ta chỉ là thương nhân, không phải rất rõ ràng. Polly lắc đầu nói. Dạng này a, Monica gật gật đầu không có truy vấn. Nhân viên cửa hàng bưng từng cái đĩa phong tới trên quầy. Hô, 39 hào bữa ăn tốt, mời đến lấy bữa ăn đài lấy bữa ăn. Là nhóm chúng ta. Tứ muội Polly đem tấm bảng gỗ đưa cho nhân viên cửa hàng. Mời xem trường bưng nha. Nhân viên cửa hàng ấm áp nhắc nhở. Xây là mấy người gật gật đầu, riêng phần mi nhờ bưng một cái khay ly khai, hướng phía lầu 2 đi lên. Các nàng tìm một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, trước tiên nhìn qua bên ngoài. Xem ra thành Trường An có lưu ly căn phòng lớn là thật, không phải vậy liền sẽ không liền ăn cơm địa phương cũng có lưu ly. Bố lì chắc chắn đạo xây là trọng trọng gật đầu, mong đợi nói. Không biết rõ sẽ ở chỗ nào đâu. Nhanh ăn đi, không phải vậy lạnh liền không ăn ngon. Monica thúc giục nói, đi đầu uống một ngụm nước chanh. Xây là cu nở dê bưng lên trà sữa uống một ngụm, sau đó con mắt màu xanh lục lóe ra, kinh ngạc nói, cái này trà sữa hảo hảo uống, nhưng so sánh dưỡng mạch trà dễ uống nhiều. Ta cái này nước chanh cũng tốt dễ uống. Bố lì thỏa mãn đạo. Há to mồm cắn một cái hamburger. Hamburger thật tốt ăn ngon. Monica bị kinh diệm đến, là cho đến tận này nếm qua rất ăn ngon đồ ăn một trong. Monica, ngươi thử nhìn một chút gà rán, cu nở dê rất ăn ngon đâu. Polly nhiệt tình nói. Tạ ơn. Monica ưu nhã đạo, phân tử khối nhỏ đưa vào miệng bên trong. Thế nào có phải hay không rất ăn ngon? Polly mong đợi nói. Monica gật gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy a, các ngươi cu nở dê nhanh lên ăn. Ba nữ cứ như vậy, ngươi chia cho ta, ta phân ngươi bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, thỉnh thoảng nhìn về phía kính bên ngoài.